Thể Tu Chi Tổ, chương 495, Hữu Kinh Vô Hiểm, góc truyện audio.com. Lục Khôn, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Ta tự nhận là 10 phần hoàn mỹ, mà lại càng không có nghĩ tới chính là ngươi thực lực tăng trưởng khủng bố như thế. Nhục thân chi lực thế mà cùng ngũ lục cấp yêu thú tương đương. Nhạc Dương Tông lúc nào có cường đại như vậy công pháp? Mây Trắng Trí trong lòng biết hắn căn bản không phải đối diện mấy người đối thủ. Phải nói, vẻn vẹn Lục Khôn một người, tại dạng này phong bế trong hoàn cảnh thì hoàn toàn có thể đem hắn đánh giết. Hắn dứt khoát hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc, phải biết tại Lục Khôn một vào vực sâu thành thời điểm. Sư huynh của hắn, Hoàng Mi đạo nhân thì thông báo hắn chuẩn bị hành động. Dùng hắc văn bày bọ cạp làm mồi nhử, dẫn bọn họ đi vào nơi này. Hảo Phương liền bọn họ giết người về sau, lập tức trở về Ngụy Quốc. Sớm tại nhiều năm trước, Hoàng Mi chú ý bảo khí các không bao lâu liền phát hiện hắc văn độc bọ cạp là bọn họ nhu cầu cấp bách chi vật. Tuy nhiên không biết độc dược này đối với Nhạc Dương Tông như thế một cái luyện khí tông môn có chỗ lợi gì. Nhưng không trở ngại bọn họ thiết lập ván cục. Cũng chính là tại đoạn thời gian kia, Hoàng Mi truyền tin về Ma Linh Môn, vị kia mới lên cấp nguyên anh kỳ tu sĩ liền phái hai tên kết đan sơ kỳ tu sĩ tới tương trợ. Đề cầu không có sơ hở nào, Mây Trắng này chỉ là tại Nhạc Dương Tông diệt môn chi họa sau tân tiến nhập kết đan kỳ tu sĩ. Bởi vì tại Nhạc Dương Tông trong chiến đấu không hề lộ diện, Chu Hiểu Phong bọn họ cũng sẽ không biết hắn. Mà lại Mây Trắng Trí tu luyện là Viêm Hỏa Ma Công. Chỉ cần không sử xuất toàn lực, nhìn qua bất quá là đồng dạng hỏa thuộc tính công pháp. Nguyên cớ cái này kết giao Chu Hiểu Phong nhiệm vụ thì giao cho hắn. Lần này vẫn là Chu Hiểu Phong chủ động tìm tới cửa. Thật không nghĩ đến sau cùng bố trí tỉ mỉ cái bẫy này. Bị Nhạc Dương Tông ba người phát hiện, có chuẩn bị, ngăn cản được đợt thứ nhất đánh lén không nói. Lục Khôn càng là thể hiện ra vượt qua bọn họ tưởng tượng thực lực. Tại cái kia quỷ dị âm công hạ, nhất cử đánh giết hai vị sư huynh của hắn. Phải biết Mây Trắng Trí lần này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể làm cho trong môn trưởng lão đối với hắn lau mắt mà nhìn. Các loại khen thưởng cũng đều đối với tu vi có trợ giúp. Có những thứ này, hắn thậm chí có thể tại 50 năm được tiến vào kết đan trung kỳ. Nhưng mà ai biết gặp được cảnh giác Lục Khôn, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, vô cùng muốn biết bọn họ sơ sót địa phương đến cùng tại nơi đó. Lục Khôn nhẹ nhàng cười nói, vấn đề thứ nhất vô pháp trả lời, chẳng qua vấn đề thứ hai ngược lại là có thể trả lời cho ngươi. Ta tu luyện công pháp hoàn toàn là ta tự sáng tạo. Nhạc Dương Tông được cũng không có dạng này công pháp, Mây Trắng Trí nghe xong. Kém chút bị nước miếng của mình sạc đến, tự sáng tạo, hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ năm đó tham gia thượng thanh môn đệ tử truyền môn là thật? Mây Trắng Trí không khỏi nghĩ lại tới đệ tử trong môn phái đối với Lục Khôn công pháp nghe đồn. Đều nói Lục Khôn tự sáng tạo một loại luyện thể công pháp. Thân thể khủng bố như yêu thú, đồng giai tu sĩ giữa cơ hồ không có địch thủ. Lục Khôn nhìn lấy vị này biểu lộ kinh hãi kết đan kỳ tu sĩ. Lắc đầu, trên hai tay cái xuất hiện một khỏa màu tím đen lạc lôi cầu. Song quyền xen lẫn cường đại không khí tiếng phá hủy, đánh vào nó vẫn như cũ tản ra đồng tia sáng màu vàng cứng rắn hộ cháo lên. Đem Mây Trắng Trí đánh bay ra ngoài, Mây Trắng Trí lập tức tỉnh táo lại, hắn gắt gao nhìn lấy Lục Khôn. Trong mắt lóe lên một tia oán độc chi ý, một cỗ hủy diệt năng lượng tại thể nội thai nghén. Lục Khôn, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Lục Khôn đồng tử phóng đại, cảm giác được một cỗ uy hiếp khác sinh mệnh khí tức. Hắn lập tức hét lớn, tiểu kim, động thủ, phốc phốc, một tiếng thanh âm thanh thúy từ vây vây khốn bọn họ cấm chế ngoại truyền đến. Để chung quanh hộ cháo ảm đạm xuống. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lục Khôn trong tay lạc lôi cầu hung hăng hướng về phía trước ném ra. Hai tay cầm vẫn lôi bổng, hướng về phía sắc mặt càng ngày càng vặn vẹo Mây Trắng Trí đập tới. Oanh, phía ngoài cấm chế hộ cháo đầu tiên là bị lạc lôi cầu công kích nện vào còn sót lại một tầng màng mỏng. Tiếp theo bị cái này đánh bay ra ngoài mây trắng trí triệt để đụng nát. Mây trắng trí vẻn vẹn bay ra hộ cháo bên ngoài cách xa hơn một trượng. Một đạo hồng hắc giao nhau quang mang từ hắn thân thể trên bộc phát ra. Sau đó thì nổ tung lên. Cái này nổ tung kinh khủng uy năng cơ hồ tương đương tại kết đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Lục Khôn ba người bọn họ lúc này đứng thành hình tam giác. Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu đứng ở sau người. Hai vị kết đan kỳ tu sĩ pháp lực hộ cháo luyện thành một mảnh. Bao phủ lại ba người. Mà Lục Khôn làm theo song côn hợp nhất. Trước người phi tốc xoay tròn. Bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng dán chặt lấy ra thịt tử sắc hộ cháo. Bọn họ vừa làm tốt đây hết thảy. Cái kia một cỗ nổ tung sinh ra đỏ năng lượng màu đen thì trùng kích tới. Chu Hiểu Phong trường kiếm màu xanh cùng Lục Tiêu ngụy pháp bảo hào quang tỏa sáng. Hướng về phía cỗ năng lượng này oanh kích mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Hai người này trên mặt xuất hiện một tia đỏ thẫm. Pháp bảo bị oanh bay. Cứ việc bên ngoài một tầng pháp lực hộ cháo 10 phần hùng hậu. Nhưng là đối mặt cấp bậc như vậy công kích vẫn là lộ ra lực có thua. Tại Chu Hiểu Phong hai người bọn họ pháp lực liều mạng ra trì hạ. Vẻn vẹn kiên trì 5-6 hơi thở thời gian thì vỡ vụn ra. Ngay sau đó, cái này uy năng tiêu hao đại giảm năng lượng thì đem bọn hắn chìm không ở tại giữa. Bốn phía năng lượng hướng bốn phía khuếch tán mà đi, để đến gần nham thạch vách đá run run một hồi. Đại lượng đá vụn từ bên trên rơi xuống, khuấy động lên trận trận hạt bụi. Chỉ chốc lát, một con khỉ nhỏ vội vã hướng bên này kích xạ mà đến. Trong miệng chi chi gọi bậy, một mặt vẻ lo lắng, vừa mới cái kia cỗ uy lực nổ tung làm nó cảm thấy kinh hãi. Oanh, một đống đá vụn hướng bốn phía bay vụt. Lục Khôn tại đá xanh trong đống đứng lên, y phục vỡ vụn, trên thân cũng có chút hơi đốt cháy khét dấu vết, trần trụi bên ngoài trên da thịt xuất hiện mấy cái màu đen nhỏ chút. Sau đó, phía sau hắn Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu cũng đứng lên. Bọn họ một mặt chưa tỉnh hồn chi sắc, chẳng qua tại Lục Khôn bảo hộ phía dưới, cũng không có thu đến tổn thương gì, không nghĩ tới mây trắng trí ma không quỷ dị như vậy. Thế mà tu luyện ra mang theo hỏa thuộc tính ma lực. Tự bạo kim đan sinh ra uy năng sẽ mạnh mẽ như thế. Chu Hiểu Phong một mặt sợ nói ra. Lục Khôn đập phủi bụi trên người. Không có chú ý Chu Hiểu Phong lời nói. Mà chính là thần sắc kinh dị nhìn về phía trên cánh tay xuất hiện màu đen điểm lấm tấm. Những thứ này điểm lấm tấm chính hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Hắn nhướng mày. Thể bên trong trái tim kịch liệt co vào, một cỗ trùng thiên khí huyết chi lực tại thể nội bộc phát ra. Khuấy động không thôi, đồng thời bên ngoài cơ thể xuất hiện một chút lôi điện. Cũng không có nhập trong thân thể. Sư đệ ngươi không sao chứ? Một bên Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu bị cái này động tĩnh kinh hãi đến. Hai người nhìn thấy Lục Khôn bên ngoài cơ thể dị thượng. Lập tức lo lắng nói. Lục Khôn nhắm hai mắt. Nhíu mày, giống như tại thể nội đối kháng cái gì, ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, hắn khí huyết chi lực dần dần thu hồi, sóng pháp lực cũng hướng tới bình tĩnh, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên vẻ kỳ quái, còn kèm theo mấy phần kinh hỉ. Sư đệ, vừa mới làm sao, trước đó ngươi bên ngoài cơ thể màu đen điểm lấm tấm là... Lục Khôn nghe vậy, chậm rãi nói ra, vừa mới những màu đen đó điểm lấm tấm, hẳn là mây trắng kỳ tu luyện ra được tinh túy ma lực. Xen lẫn trong tự bạo trong công kích, tự bạo kim đan công kích đi qua hai vị sư huynh xuất thủ. Sau cùng công kích đến ta trên người uy năng vẻn vẹn chỉ có kết đan sơ kỳ cấp bậc. Sau cùng bị vẫn lôi bổng cùng ngự lôi che đậy suy giảm hạ. Lực công kích càng là hạ xuống hơn phân nửa. Ta thân thể hoàn toàn có thể tiếp được, chẳng qua bên trong ma lực, lại thẩm thấu trong cơ thể ta, cũng may ta thân thể cường hãn, lôi điện chi lực cũng đối ma lực có tác dụng khắc chế. Đã chúng nó thanh trừ sạch sẽ, Chu Hiểu Phong bọn họ lúc này mới buông lỏng một hơi. cách chương.